Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, hình ra hình Y Lan, tác giả, Cung Tam nhất giai huyền thú, tương đương với nhân loại địa cấp cường giả. Cổ Dương muốn đối phó cũng là không dễ dàng. Đại bộ phận hy vọng cũng là chỉ có thể đặt ở thị huyết quyết trên người. Tiến đến ẩn vụ xâm lâm, chính là bởi vì Cổ Dương muốn tìm cái an tĩnh địa phương tăng lên. Nếu không kia giống như nuốt chửng giống nhau linh khí lốc xoáy, chỉ biết cấp Cổ Dương mang đến phiền toái. Thanh trấn khoảng cách ẩn vụ xâm lâm cũng chính là 2 cái canh giờ tả hữu khoảng cách. Hôm nay là tiến vào ẩn vụ xâm lâm ngày hôm sau. Tối hôm qua thượng Cổ Dương một đêm không ngủ, đều là ở tu luyện giữa. Nhưng là từ hoàng cấp ngũ giai lúc sau, có thể nói là hoàng cấp một cái đường ranh giới. Nếu muốn thăng cấp, yêu cầu ít nhất là phía trước mấy lần linh khí. Suốt một đêm, Cổ Dương chỉ là cảm giác chính mình linh khí tràn đầy đan điền. Nhưng là chân chính muốn tăng lên tới hoàng cấp lục giai, vẫn là kém một chút. Đang lúc Cổ Dương tính toán tiếp tục tu luyện, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm xông lên hoàng cấp lục giai. Trước mắt bỗng nhiên một đạo bóng dáng cấp tốc xẹt qua, ánh mắt rùng mình. Vừa rồi hắn đã thấy rõ tiến lên chính là thứ gì. Một con hai giai tử điện điêu. Thật là vận khí cực hảo. Cổ Dương không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp đuổi kịp tử điện điêu. Hai giai tử điện điêu tương đương với địa cấp nhị giai cường giả. Tuy rằng Cổ Dương năng lực xác thật là không đủ xem, nhưng là đuổi kịp luôn là có cơ hội. Loại này tử điện điêu tốc độ là nhất lưu, nhưng là công kích không cường. Là Cổ Dương hiện tại lý tưởng nhất một loại thú hạch. Cũng là hắn có thể đối phó một cái chủng loại. Khinh thân đề khí, vận chuyển toàn thân vũ lực, đi theo tử điện điêu phía sau. Mỗi một cái quẹo vào, đều thiếu chút nữa bị ném rớt. Này trung gian cấp bậc chênh lệch, làm Cổ Dương không dung bỏ qua. Khẽ cắn môi, cũng là luyến tiếc từ bỏ này sắp tới tay con mồi. Một đường đuổi kịp, không dám ngừng lại. Chỉ sợ là hơi chút xuyễn khẩu khí công phu, ngay cả bóng dáng đều nhìn không thấy. Rốt cuộc, phía trước tử điện điêu giống như dần dần chậm lại tốc độ. Đầu nhỏ quẹo trái quẹo phải nơi nơi xem, hình như là phía trước có thứ gì, làm nó có điểm hoài nghi. Cổ Dương lặng lẽ tới gần, thân mình dừng ở tử điện điêu bên trái trên cây. Lúc này mới nhìn đến, giống như có người thả rất nhiều hoa quả ở nơi đó. Tử điện điêu chính là bị này đó hoa quả cấp hấp dẫn. Nguyên lai gia hỏa này thế nhưng là ăn chay. Cổ Dương trong lòng đột nhiên toát ra tới cái này ý niệm. Hắn vẫn luôn cho rằng, này đó linh thú, đều nên là ăn thịt đi. Theo tán cây nhìn lại, quả nhiên, tiểu gia hỏa vẫn là không có chống lại dụ hoặc. Bế lên quả táo liền bắt đầu ăn uống thỏa thích. Đậu xanh lớn nhỏ đôi mắt, còn ở khắp nơi nhìn xung quanh. Rất có tính cảnh giác, mắt thấy nó hơn phân nửa cái quả táo vào bụng, một bộ thỏa mãn bộ dáng. Cổ Dương nhìn chuẩn cơ hội, trực tiếp một cái bước nhanh vọt đi xuống. Phía dưới tử điện điêu nghe được tiếng vang, thân mình chợt lóe, trong tay quả táo đối với Cổ Dương một ném, liền phải hướng trái ngược hướng chạy tới. Chính là liền ở nó chạy đi thời điểm, hình như là phỏng chừng sai lầm này nhánh cây cùng nhánh cây chi gian khoảng cách. Sạch một tiếng, liền từ giữa không trung ngã xuống. Cổ Dương trong lòng vui vẻ, đối với tử điện điêu rơi xuống phương hướng, một phen đè lại nó, trong tay đoản đao không chút do dự đem nó cấp làm rớt. Chờ đến Cổ Dương đứng dậy, lúc này mới nghe được một tiếng dừng tay. Trong tay dẫn theo đang ở đổ máu tử điện điêu, thú hạch đã móc ra tới, nhìn về phía trước, tổng cộng 3 người. Cầm đầu một cái kiều tiếu thiếu nữ, ăn mặc nam trang, anh tư táp sảng bộ dáng, này một chút chính chống nạnh nhìn Cổ Dương, nộ mục trừng to, khuôn mặt nhỏ tức giận, giống như Cổ Dương thiếu nàng 800 lượng bạc dường như. Bên người đi theo 2 cái, hẳn là cô nương này gã sai vặt, này một chút nhìn Cổ Dương, trên mặt một bộ cười như không cười bộ dáng, làm Cổ Dương có điểm sờ không được đầu óc. A, thình lình xảy ra một tiếng thét chói tai. làm Cổ Dương màng tai đều sắp chấn phá. Cổ Dương nhịn không được ném trong tay Tử Điện Điêu, đôi tay che lại lỗ tai. Hảo sau một lúc lâu đi qua, nhìn đến phía trước kia cô nương giống như không hô, ôm Tử Điện Điêu vẻ mặt đau lòng bộ dáng. Cổ Dương lúc này mới xoa xoa lỗ tai, chỉ cảm thấy đầu óc ầm ầm vang lên. Nhìn kia cô nương thương tâm bộ dáng, Cổ Dương có chút nhíu mày. Cái này Tử Điện Điêu không phải là nàng đi. Nhìn xem trong tay thú hạch, lại nhìn xem kia cô nương, Cổ Dương không có biện pháp. Này thú hạch chính mình xác thật là có đại tác dụng. Hiện tại đi lại tìm một con, cũng sẽ không có như vậy hảo vận khí. Cô nương, ta không biết này chỉ Tử Điện Điêu là của ngươi. Cái này thú hạch ta có trọng dụng, xác thật không thể cho ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì mặt khác bồi thường, ta đều có thể cho ngươi. Chỉ cần ta có thể làm được. Dù sao cũng là chính mình có sai trước đây. Này bị thương nhân ra thú sủng, nếu lại kiêu ngạo ương ngạnh, xác thật cũng không phải Cổ Dương tính tình. Chính là phía trước kia cô nương lại hình như là không thuận theo không buông tha bộ dáng. Đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Cổ Dương hung hăng nói. Ngươi cái này người xấu đăng đồ tử. Ngươi biết ta ở chỗ này đợi nhiều ít thiên, mới chờ đến này chỉ Tử Điện Điêu sao? Đều tới tay còn bị ngươi giết. Ngươi bồi đến khởi sao? Này còn không phải ngươi thú sủng sao? Cổ Dương một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Kia tiểu cô nương còn không rõ Cổ Dương lời này ý tứ. Chống nạnh giả vờ khí thế nói. Nó ăn bổn cô nương quả táo. Chính là bổn cô nương thú sủng. Ta muốn ngươi bồi ta một con. Bồi ngươi. Cổ Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu còn không có tiến hành tâm huyết liên tiếp, trở thành chính thức thú sủng, Cổ Dương cũng liền không cần lo lắng. Bằng không hắn thật đúng là đến đi tìm một con bồi cho nàng đâu. Ngượng ngùng, này chỉ là ta con mồi. Người muốn thú sủng, chậm rãi chờ đi. Cổ Dương nhưng không có thương hương tiếc ngọc tâm tư. Duỗi tay liền từ kia cô nương trong tay đem Tử Điện Điêu cấp đem ra. Xoay người liền đi. Người xấu, người biết ta là ai sao? Dám từ bổn tiểu thư trong tay đoạt đồ vật. Kia cô nương tựa hồ là thật sinh khí. Đột nhiên từ bên hông rút ra một phen trường kiếm. Chỉ vào Cổ Dương tức giận nói. Còn không có ai dám đối nàng thái độ này. Cổ Dương méo miệng. Hắn hiện tại chỉ nghĩ mau chóng tranh thủ thời gian. Đêm này cái thú hạch luyện hóa. Giờ phút này thời gian đã qua nửa. Không thể lại trì hoãn. Ta không biết. Cũng không muốn biết. Trực tiếp ném cấp kia cô nương một câu. Làm tiểu cô nương sững sờ ở tại chỗ. Nhìn Cổ Dương dưới chân bước chân không ngừng. Cô nương trực tiếp là quát. Ta chính là hình gia nhị tiểu thư hình Y Lan. Cổ Dương đi tới bước chân ngừng lại. Từ dưới chân bắt đầu. Hàn ý một chút đem chỉnh thân bao vây. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía hình Y Lan phương hướng. Trong miệng thanh âm lạnh lùng truyền ra. Hình gia nhị tiểu thư. Nhìn đến Cổ Dương dừng lại bước chân. Hình Y Lan còn tưởng rằng là Cổ Dương sợ. Mày đẹp một trọn. Hừ lạnh một tiếng, hờn dỗi nói, hừ, ngươi sợ rồi sao, ta nói cho, hình gia nhị tiểu thư lại như thế nào, cùng ta không quan hệ. Hình Y Lan lời nói còn không có nói xong, đã bị Cổ Dương thanh âm cấp đánh gãy, thân mình cứng đờ chuyển qua đi, cũng không quay đầu lại đi rồi, làm hình Y Lan sững sờ ở tại chỗ, tức khắc không có phản ứng lại đây. Mắt thấy Cổ Dương thân ảnh biến mất ở rừng cây giữa. Hình Y Lan mới hồi phục tinh thần lại. Nhưng là vừa rồi phẫn nộ. Giống như bị một cổ mạc danh cảm xúc cấp thay thế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.